Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, ánh tuyết nắm lấy tay tôi, kéo tôi luồn lách qua đám đông đang hoảng loạn, tìm lối thoát. Chúng tôi chạy vào một khu vực bỏ hoang gần đó, nơi những toa tàu điện cũ kỹ nằm mục ruỗng trên đường ray. Chui vào một toa tàu tối tăm, ẩm thấp, mùi sắt rỉ và bụi than, an toàn tạm thời, tôi thở hổn hển, tim đập loạn xạ. Ánh tuyết dựa lưng vào thành tàu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Vai cô ta vẫn còn băng bó, vết thương hẳn rất đau. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét, nhưng lần này, có một chút gì đó khác. Mềm mại hơn, tại sao ngươi lại giúp ta? Ánh tuyết hỏi khẽ, giọng cô ta không còn gai góc như trước. Ngươi có thể bỏ mặc ta ở trạm trung chuyển đó, tự cứu lấy mình. Tôi nhìn cô ta, đôi mắt kiên định. Bất chấp vẻ ngoài mệt mỏi và những dấu vết của cuộc chiến. Em gái tôi và những người khác, tôi nói, giọng hơi run nhưng từ ngữ rất rõ ràng. Họ không đáng bị đối xử như vậy, bị biến thành thứ gì đó. Cô là hy vọng duy nhất để vạch trần sự thật này. Tôi dừng lại, hít sâu. Hơn nữa, chúng ta là đồng minh. Cô đã cứu tôi nhiều lần rồi. Ánh tuyết im lặng nhìn tôi một lúc lâu, như đang cân nhắc từng lời tôi nói. Nét cảnh giác trên gương mặt cô ta dần tan đi một chút. Một nụ cười nhỏ, rất khẽ, méo mó nhưng chân thật, thoáng qua trên môi cô ta. Trong lúc chờ đợi thời cơ để di chuyển tiếp, tôi sử dụng thiết bị của mình, quét mạng lưới camera ở khu vực này. Dù Oculus tinh vi đến đâu, vẫn có những điểm mù. Ở những khu vực cũ nát, bị lãng quên, hoặc được xây dựng bằng vật liệu lỗi thời. Tôi tập trung cao độ, lướt qua từng dữ liệu, từng góc nhìn. Ánh tuyết ngồi cạnh tôi, dõi theo màn hình. Tôi chỉ cho cô ta những điểm tôi tìm thấy. Đây, góc này, camera bị che khuất bởi tán cây cổ thụ. Chỗ này, bức tường bê tông dày cản tín hiệu. Cả khu vực này, hệ thống dây điện cũ tạo ra nhiễu nhẹ. Ánh tuyết gật đầu, ghi nhớ. Cô ta sử dụng thông tin đó để vạch ra tuyến đường tối ưu trên bản đồ số, né tránh các điểm nóng, các khu vực tuần tra dày đặc. Sự phối hợp của chúng tôi ngày càng nhịp nhàng. Tôi tìm ra điểm yếu, cô ta vạch ra chiến thuật. Nhưng cuộc săn lùng không dừng lại. Chúng tôi phát hiện ra drone giám sát, không phải loại thông thường. Những chiếc drone cải tiến, lơ lửng trên bầu trời đêm, đèn cảm biến quét liên tục. Chúng có khả năng nhận dạng sinh chắc học tinh vi hơn nhiều, có thể nhận ra chúng tôi ngay cả khi cải trang. Cách chương.